Nhun chê bin chê, đắng cay. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt mần a hát phả vào khoảng không trước mặt làn khói trắng đục của thuốc lá, tờ báo với tin tức. Tổng giám đốc Sung Yun Ho cùng con trai chủ tịch tập đoàn Kim Đường ai nấy đi, gương mặt hốc hác cùng thất thần của Yun Ho khiến cô cảm thấy mình thất bại hơn bao giờ hết. Dù Chê Chung và con trai cậu không chết nhưng suy cho cùng cô cũng đã đạt được mục đích của mình rồi, cả hai đã không còn ở bên nhau nữa. Yun Ho trở lại là người đàn ông độc thân quyến rũ của nền kinh tế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô và hắn có thể trở lại như xưa. Bên cạnh dòng title nổi bật đó là lệnh truy nã Shin Min Ahat với ý đồ mưu sát vợ của tổng giám đốc ngân hàng Krebank. Báo viết hay đấy, Seo Win cầm tờ báo đọc lướt qua title trước khi ném nó trở lại bàn, nhưng bây giờ cảnh sát có lên trời cũng không tìm được mày. Ả mỉm cười nhìn gương mặt xa lạ của Min Ahat, cô vừa trải qua 12 giờ trong phòng mổ để thay đổi gương mặt của mình. Bây giờ, Shin Min Ahat không còn nữa, chỉ có người mẫu mới nổi Ariko Karai mà thôi. Dù làm thế nào tao cũng thất bại, Min Ahat nhếch môi, cô dụi điếu thuốc vào gương mặt thất thần của Yun Ho trên báo nhìn mặt anh ta kia. Nhưng không sao, dù không yêu tao nhưng chắc chắn anh ta sẽ hận tao suốt đời, coi như là một thành công nhỉ. Seo Win lắc đầu nhìn Min Ahat đang vừa cười vừa nói, ả thắc mắc tại sao cô có thể cười nói vui vẻ như thế trong khi miệng luôn nói mình thất bại, rồi lại trấn an mình đã thành công. Một Min Ahat sắc sảo của ngày xưa dường như không còn nữa, mà thay vào đó là một Min Ahat kỳ quái đến khó hiểu. Mày ổn không? Tao nghĩ mày nên đi bác sĩ tâm lý, như thế thì không ổn lắm. Seo Win lo lắng nhìn Min Ahat. Mày nghĩ tao tâm thần à? Không có đâu, Min Ahat mỉm cười châm cho mình một điếu thuốc khác. Mày nghĩ xem, tao làm vợ con Yun Ho như thế, anh ta có đi tìm tao không? Có, không những tìm mày, anh ta còn muốn giết mày nữa kìa. Seo Win đáp lời, dạo này tao rất bận, công ty có một hợp đồng làm ăn lớn nên tao phải gắt gao theo sát. Mày làm cái gì thì cũng làm ơn nghĩ đến tao, mày bây giờ là người mẫu độc quyền của công ty tao đấy. Có gì, mày tổn một tao tổn tới 10. Yên tâm đi, tao không ngốc như mày đâu. Mày, Min Ahat ngả ngớn nhìn Seo Win đang đỏ mặt lên vì tức giận, cô cũng không muốn tranh cãi nhiều với ả nữa, bỏ ra ngoài tìm không gian riêng cho mình. Dù sao ở Nhật Shin Min Ahat cũng không tồn tại mà. Lắc đầu nhìn Min Ahat khoát áo ra ngoài, Seo Win lắc đầu khó chịu, nếu không vì khả năng làm việc của Min Ahat rất cao, cộng với việc cô có lợi ích khi phải ký các khoản hợp đồng khó khăn thì ả sẽ không để cô ở cùng nhà và nói ả như thế. Sống là lợi dụng, đó là phương châm của ả, kể cả bạn bè dù thân cách mấy cũng thế. Bạn bè có lợi với nhau thì quan hệ sẽ thân thiết và lâu dài hơn. Seo Win chắc chắn Min Ahat cũng nghĩ như ả, như thế họ mới có thể là bạn trong từng ấy năm trời chứ. Quay lại với công việc, từ sau chuyến đi từ Hàn Quốc trở về, công ty lâm vào tình trạng vô công rồi nghề, khi hàng loạt sản phẩm đưa ra bị thất bại, dù Min Ahat có cố gắng quảng bá nhưng công ty vẫn lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn, buộc ả phải bán một ít cổ phần của công ty. Khó khăn lắm mới ký được một khoản hợp đồng béo bở này, ả tuyệt đối không bỏ qua. MINE Club, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Min Ahat chọn một góc khuất ngay khi bước vào quán bar dành cho các doanh nhân hoặc người nổi tiếng này, cô không phải muốn giấu mình, cũng không phải e ấp sợ hãi cái chốn mà mình vốn rất quen thuộc, cô chỉ đơn giản muốn uống rượu một mình mà thôi. Chọn loại mạnh nhất cho mình, Min Ahat để chất lỏng cay nóng ấy đốt cháy cổ họng mình, đốt cháy cả tình yêu mãnh liệt vẫn còn tồn tại của mình. Cô ghét cái cách mà cô yêu Yun Ho, ghét cái cách làm mọi việc chỉ để nhận ra cô muốn về bên hắn, muốn được hắn ôm ấp như ngày xưa. Làm mọi cách không chừa một thủ đoạn nào, kể cả giết người, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể có được hắn, cô vẫn ngồi một mình ở đây để nhớ về hắn. Cười giễu chính mình, Min Ahat lại uống thêm một ly nữa để quên đi cái hiện thực tàn nhẫn ấy. Chê Chung, Kim Chê Chung, cái tên phá hủy tất cả giấc mơ, tất cả mong ước của cô. Tại sao cậu may mắn đến thế? Tại sao mãi vẫn không chết, mãi vẫn không buông tha cho Yun Ho? Cô căm thù sự xuất hiện của cậu, cô nguyền rủa sự may mắn của cậu. Ly thân làm cái gì khi mỗi ngày Yun Ho đều đến nhà cậu chăm sóc cậu còn tốt hơn khi chưa ly thân. Ahat, khác chứ, hắn không được phép ngủ lại vào buổi tối chăng? 2 tuần trôi qua rồi, mọi vật vẫn xoay theo quy luật vốn có của nó, nhưng dường như với cô thì không có gì thay đổi cả. Yun Ho không thay đổi, Chê Chung không thay đổi và chính bản thân cô cũng không thay đổi. Mỗi ngày nhận tin tức từ thám tử ở Hàn Quốc, mỗi ngày biết họ sống có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu mỹ mãn, mỗi ngày biết Yun Ho yêu chiều Chê Chung đến như thế nào, mua quần áo, thức ăn, tự tay chọn lựa sữa cho con, tự làm một cái nôi gỗ hay sửa chữa những đồ dùng bị hư trong nhà Chê Chung. hắn làm để chuộc tội hay để cứu vãn cuộc hôn nhân ấy một lần nữa, để Trê Trung cảm động và trở về với hắn như ngày xưa ư, mỗi ngày phải đối mặt với những hình ảnh thân thiết đến nhức mắt như thế và bản thân thì lẻ loi gặm nhấm sự cô đơn cùng tình yêu vỡ nát của mình. Rốt cuộc cô ở đây để chờ đợi cái gì từ Yunho? Thì cô có phiền không khi tôi cùng ngồi đây? Min Ah-hat liếc nhìn gã trung niên khá điển trai đang chào hỏi bên cạnh mình, có vẻ là đạo diễn hay ca sĩ một thời đây, không quan tâm, cô gọi thêm một ly rượu cho mình. Có tâm sự à, gã vui vẻ hỏi. Lại một mảng im lặng, Min Ah-hat thật chán ghét sự có mặt của tên phiền toái này. Ly này tôi mời, này, Min Ah-hat nghiêng đầu nhìn tên phiền phức bên cạnh mình, đừng phiền tôi ok. Muốn quen thì ra ngoài kia, cô hất đầu ra sàn nhảy. Làm cao à, gã cười khinh hay ngại ngùng. Tự giới thiệu tôi là Asita Ichi, đạo diễn. Asita Ichi, cái tên này cô có nghe qua, dường như là đạo diễn của bộ phim ăn khách nhất gần đây thì phải. Nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến tâm sự của cô thì sao, cô liếc mắt hỏi là Nhật Hoàng tôi cũng không quan tâm. Làm ơn ra chỗ khác mà cô gái. Này, được đạo diễn nổi tiếng như tôi chú ý cô phải cảm ơn tổ tiên cô tích đức đấy. Cốt, gã trung niên tức giận bỏ đi, Min Ah-hat lại kêu thêm một ly rượu nữa. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, không hổ danh là nữ hoàng đen của MINE, nhận thấy tay không còn nghe theo ý mình nhưng Min Ah-hat vẫn không muốn rời khỏi đây, trở về khiến cô lại đắm chìm trong hỗn độn, trong sự bất lực của chính mình mà thôi. Cảm giác có ai dìu mình lên xe, Min Ah-hat cũng không quan tâm. Khi cúc áo được mở, có thứ gì đó trơn trượt nhấp nháp trên bờ ngực căn đầy của mình, ý thức của cô mới trở lại vài phần. Yunho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh thân quen mờ ảo trước mặt Min Ah-hat như không tin vào mắt mình nữa. Cô cố nhìn cho rõ nhưng trước mặt chỉ là thân ảnh mờ ảo của Yunho. Gương mặt anh rạng rỡ, đôi môi khẽ nhếch cao như vừa lòng với cô. Là không nằm mơ đúng không, Yunho đang ở đây, đang âu yếm cô. Yunho Ah-hat, cuối cùng anh cũng suy nghĩ lại đúng không? Em biết mà, đón nhận nụ hôn nồng cháy từ Yunho, Min Ah-hat cong người tận hưởng cảm giác mát lạnh từ đôi tay to lớn của hắn, đã lâu lắm rồi cô không được hắn vuốt ve âu yếm dịu dàng như thế này. Lâu lắm rồi đôi môi này không được tận hưởng những nụ hôn nồng cháy, cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, để dòng khoái cảm làm chủ cơ thể mình, Min Ah-hat hạnh phúc nhìn người yêu đang không ngừng ra vào bên trong cơ thể, thật thỏa mãn, hạnh phúc. Hạnh phúc đến nổi nước mắt không thể kiềm chế mà lăn dài trên má. Cứ như thế này mãi mãi cũng được, chỉ cần có hắn, có cô, dù thế giới chỉ còn một giây nữa là tận thế cô cũng không sợ hãi. Hàn Quốc, chào, tôi là Kim Trê Trung, tôi có gửi hồ sơ. Ah-hat, tôi nhớ rồi. Xin lỗi cậu Kim, trường chúng tôi đã đủ nhân sự rồi. Mong cậu thông cảm, không có gì ạ, tạm biệt. Xin chào, tôi là Kim Trê Trung, tôi. Trường chúng tôi đã đủ nhân sự rồi, xin lỗi cậu. Xin chào, xin lỗi cậu Kim Trê Trung, trường chúng tôi đã đủ nhân sự rồi. Trê Trung ngạc nhiên nhìn cuộc điện thoại cuối cùng của mình, thậm chí cậu chưa xưng tên mà nhà trường đã biết cậu là Kim Trê Trung rồi. Nhưng tất cả đều chung một câu trả lời là, họ không muốn mời cậu làm việc. Nhìn lại bằng đại học cùng vô số bằng khen giáo viên dạy tốt, giáo viên gương mẫu, giáo viên xuất sắc của năm của mình, Trê Trung thở dài, tìm việc thật sự khó khăn đến thế sao, khó khăn hơn khi cậu vừa ra trường 4 năm trước. Ở lại nhà OK Bin đã 2 tuần, Trê Trung hoàn toàn không tìm được việc cũng như thời gian tự do của mình. Sau ý định rời khỏi thành phố nhộn nhịp này, tìm một chỗ lặng lẽ để trải qua những ngày bình yên, thanh tĩnh cùng Jeyun, OK Bin một ngày gọi về 3 lần để kiểm tra cậu có ở nhà không, 8 giờ sáng mỗi ngày Yunho đều có mặt trước cửa và hắn sẽ về nhà khi đồng hồ điểm 10 giờ tối. Mọi thứ cậu cần mua hắn đều tự mình chuẩn bị chu đáo, nếu muốn đi đâu, hắn sẽ đích thân đưa đi. Thậm chí đến siêu thị gần nhà, hắn cũng không cho cậu đi một mình. Như thế, ly thân hay không cũng không có gì khác biệt cả, 24 giờ đều có người bên cạnh mình giám sát, Trê Trung cảm thấy cuộc sống này còn khó chịu hơn cả ngày trước. Trê Trung đem tất cả bằng cấp của mình bỏ vào túi sách, ngày mai cậu sẽ mua thêm vài bộ hồ sơ cũng như photocopy nhiều bản văn bằng của mình để gửi các trường xa hơn vậy. Dù sao cũng phải tìm được việc làm, dù Yunho đều chu cấp tiền hàng tuần thay vì hàng tháng theo quyết định của tòa, số tiền hắn đưa vào tài khoản của cậu cũng rất nhiều nhưng Trê Trung không muốn dùng tiền đó cho riêng mình. Đó là tiền cho Jeyun, cậu sẽ để dành để chăm sóc bé con của mình. Nói đến Jeyun, Trê Trung vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau của mình. Bé được bác sĩ chẩn đoán là câm vĩnh viễn bởi thanh quản bị co rút trầm trọng, khi nghe được điều đó, Trê Trung dường như muốn phát điên, cậu thậm chí đã quỳ xuống mà cầu xin bác sĩ cố gắng hơn nữa, dù có 1% cơ hội cậu cũng sẽ thử nhưng đáp lại cậu chỉ là lời xin lỗi của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tay lấy bình sữa cho Jaehyun, bé con của cậu thật sổ sữa, mới hôm nào vẫn còn nhỏ nhắn mà bây giờ lại bụ bẫm đáng yêu không thể tả, cái má phúng phính khi cười lên lộ ra lúm đồng tiền thật sâu mà Yunho nói lúm đồng tiền đó là kế thừa từ cậu. Jaehyun cũng nhận ra rằng ngoài đôi mắt cùng lúm đồng tiền, tất cả của Jaehyun như bản sao hoàn chỉnh của Yunho lúc nhỏ, hắn vẫn hay nói. Con gái giống hắn như thế, khi lớn lên chắc chắn sẽ có nhiều người đeo đuổi. Không ngờ, Jung Yunho cũng biết cách nói đùa. Cốc cốc cốc, vào đi, Jaehyun vừa nói vừa cho núm vú bình vào miệng Jaehyun. Anh về đây, Yunho nhìn Jaehyun đang bế Jaehyun trên tay, gương mặt chăm chú nhìn thiên thần đang ngoan ngoãn bú sữa, hắn thật sự không muốn rời khỏi nơi này chút nào. Ngày mai anh đừng đến nữa, anh không đi làm sao? Hai tuần nay anh đều ở đây thì công việc phải làm thế nào, Jaehyun vẫn không nhìn Yunho. Anh đã xin ba nghỉ ba tháng rồi. Dù sao cũng đã làm việc chăm chỉ nhiều năm, đến lúc phải nghỉ ngơi chứ, hắn mỉm cười đi lại hôn lên trán Jaehyun, mai em muốn ăn gì, anh mua đem qua. Gì cũng được, tùy anh đi. Được rồi, anh về đây. U tạm biệt, Jaehyun lặng lặng nhìn dáng lưng Yunho khi hắn đi ra ngoài, trông thật cô độc và lạnh lẽo hay do cậu nghĩ quá nhiều. Yunho đã thay đổi rất nhiều, hắn đã dịu dàng hơn, biết cách nói đùa sao cho mọi người đều vui vẻ chứ không phải những câu khiến người khác tổn thương nữa. Hắn hay khen Jaehyun ôm cưng, nựng thậm chí vui vẻ thay tã cho bé khi bé tè dầm, vốt ve cưng nựng như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, như chưa bao giờ nghĩ rằng đã có một thời mình muốn phá hủy sinh linh bé nhỏ này. Hắn ân cần hơn, che chở cậu như một cây đại thụ vững chắc có thể đương đầu với tất cả mưa gió bão tố. Hắn làm mọi thứ và coi đó là việc mình đương nhiên phải làm, yêu chiều như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Dầm, căn phòng sáng lên bởi tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ, mưa rồi, gara nhà OK Bin rất nhỏ, chỉ có thể chứa được chiếc xe của nó mà thôi, vì thế Yunho buộc phải gửi xe cách xa nơi này 15 phút đi bộ. Tiếng mưa rội vào cửa sổ lộp độp, không biết Yunho có mang dù không? Dầm, lại một tiếng sét nữa vang lên khiến Jaehyun hoảng sợ mà nhăn mặt, bé con khóc nức nở, nước mắt giàn giụa cả gương mặt bầu bĩnh. Cậu dỗ dành, hát những bài hát trẻ con mà mình vừa học thuộc cho bé nghe, vuốt ve bờ ngực nhỏ để con không ọc sữa, nhưng sự chú ý của cậu cũng không hoàn toàn đặt trên người Jaehyun, một góc nhỏ của sự lo lắng chất chứa hình ảnh tấm lưng lẻ loi của Yunho. Không biết, hắn đã đến chỗ để xe chưa? Cốc cốc cốc, em ngủ chưa OK Bin? Jaehyun gõ cửa phòng OK Bin, cậu muốn đi nhìn Yunho xem hắn có mắc mưa không? Em chưa ngủ, OK Bin vội mở cửa phòng, tay nó vẫn còn cầm hũ kem dưỡng da vừa mua, em định thoa kem xong thì qua phòng anh chơi với Jaehyun. Em trông Jaehyun giùm anh đem cây dù cho Yunho. Anh ấy mới ra, chắc là mắc mưa rồi. Nhưng mưa to lắm, OK Bin nhăn mặt, anh mới khỏe hơn một chút, dầm mưa không tốt đâu, hay để em đi cho. Không sao, anh sẽ về sớm. Em trông Jaehyun một chút hộ anh. Đặt Jaehyun vào tay OK Bin, Jaehyun vội vã lấy hai cây dù cho mình và Yunho đi ra cửa. À, như nhớ ra cái gì đó, Jaehyun quay lại nhìn em gái mình, dù em không dùng kem dưỡng da, em vẫn rất đáng yêu. Huyền Bin không xa em nổi đâu, Jaehyun mỉm cười nhìn gương mặt đỏ bừng của em mình, OK Bin đã biết làm điệu từ khi chính thức quen Huyền Bin. Con bé thật sự rất đáng yêu đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jaehyun bật ô đi ra ngoài, mưa tầm tã khiến tầm nhìn trở nên thật hạn hẹp, đèn đường lờ mờ khiến khung cảnh con phố thật tiêu điều lạnh lẽo. Bây giờ mọi người đang vui vẻ với gia đình, tận hưởng không khí ấm áp sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ còn hắn và cậu, dù có ô che chắn, Jaehyun vẫn bị ướt không ít, cậu cố gắng mở to đôi mắt vốn không nhỏ của mình để tìm kiếm bóng lưng cô đơn của Yunho. Thở phào khi hắn đang đứng trú mưa trong mái hiên của tiệm tạp hóa. Đôi chân như có thêm sức lực, cậu chạy nhanh về phía hắn. Alo, được rồi, cảm ơn các ông. Cứ như vậy đi, từ chối tất cả thư xin việc hoặc hồ sơ mang tên Kim Jaehyun. Công ty chúng tôi sẽ không bạc đãi các ông đâu. Yunho đá viên sỏi dưới chân mình, tiếng mưa ầm ĩ trên mái hiên khiến hắn không nhận ra thân ảnh đang cầm ô đứng phía sau mình. Sở lao động à, tôi là Jung Yunho, tổng giám đốc của Grabank. Tôi muốn gặp giám đốc các anh. Yunho ngừng một chút để đợi máy anh Lee. Lâu quá không gặp, anh khỏe không? À, không sao, dù sao vợ con tôi đều bình an, cảnh sát sẽ sớm tìm ra tung tích thôi. Hắn cười giả là tôi có việc muốn nhờ anh giúp tôi nhé. Không có gì to lớn lắm đâu, anh từ chối tất cả thông tin tìm việc mang tên Kim Jaehyun, nếu em ấy đem hồ sơ lại hoặc gửi đến thì anh đừng giới thiệu việc làm cho em ấy là được. Hắn nhìn lên bầu trời đen kịt tự hỏi đến khi nào mưa mới dứt đây được rồi, cảm ơn anh nhiều. hôm nào tôi với anh đi uống vài ly nha, mấy em ở Sai Ba nhớ anh lắm đấy. Ok, cảm ơn, bỏ máy vào túi quần, Yunho một lần nữa nhìn bầu trời trước khi cởi áo khoác phủ lên đầu mình. Từ khi gọi điện thoại đến khi cúp máy, hắn vẫn không quay ra phía sau, vẫn không hay một người vẫn im lặng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hắn. Yunho không muốn chê chung đi làm, không muốn cậu vất vả nên âm thầm gọi điện đến các trường lớn nhỏ trong thành phố dặn dò họ từ chối nhận một người tên Kim chê chung vào làm. Đổi lại, hắn tài trợ vài suất học bổng cho học sinh nghèo hoặc học sinh giỏi, cung cấp thiết bị dạy học hiện đại cho họ. Với số tiền bỏ ra để vợ hắn không phải mệt mỏi, vất vả thì mọi thứ đều có thể chấp nhận được. Nhưng, hắn vẫn không nghĩ nếu Chê Chung biết điều đó, cậu sẽ nghĩ như thế nào. Và cứ thế, hắn hòa mình vào cơn mưa như chút nước, bỏ lại thân ảnh vẫn bất động nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy sự thất vọng. Dung Yunho vẫn là Dung Yunho. Đó là suy nghĩ duy nhất của Chê Chung vào lúc này, hóa ra. Cậu không thể tìm được việc làm do hắn, hóa ra. Hắn vẫn luôn âm thầm quyết định mọi việc nhưng lại hành động như thể hắn tôn trọng mọi quyết định của cậu. Ngay khi cậu nói muốn tìm việc làm, hắn cũng gật đầu động viên, hóa ra, hắn luôn ở phía sau dàn xếp mọi việc của cậu. Trở về với cây dù ướt đẫm trong tay, Chê Chung đặt nó vào góc phòng, cậu hít một hơi thật sâu khi đưa ra quyết định cho chính cuộc đời mình. Cốc cốc cốc, ok bin a hát, cửa phòng ok bin mở ra, Jaehyun đang ngủ rất say nên sấm chớp ngoài trời cũng không ảnh hưởng đến mộng đẹp của bé con. Chê Chung mỉm cười bế thiên thân của mình về phòng, nhìn vẻ mệt mỏi của ok bin, cậu biết con bé cũng đã vất vả làm việc ở công ty, về nhà lại phải giúp cậu trông chừng Jaehyun, thật sự là làm khó nó quá. Anh đưa dù cho anh rể được không, ok bin nhìn Chê Chung bằng đôi mắt gần như nhắm lại của mình. Không, anh đến khi anh ấy lái xe đi rồi, Chê Chung mỉm cười em ngủ đi, sáng mai còn đi làm nữa. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà tối đen, chỉ còn phòng Chê Chung sáng đèn. Đặt Jaehyun vào cái nôi mà Yunho đã đóng thành, cậu lấy giỏ cho vài bộ quần áo cùng những thứ cần thiết của mình và Jaehyun vào. Cậu không thể bị phụ thuộc nữa, có lẽ cậu nên tìm một nơi nào đó chỉ có cậu và Jaehyun biết mà thôi. Và khi rảnh rỗi, cậu sẽ gọi điện về thăm hỏi những con người thành phố này. Jaehyun a hát, ngày mai chúng ta phải xa appa và dì con rồi. Còn không được khóc nhè đấy, phải ngoan ngoãn, umma mới thương, biết không, Chê Chung vỗ vô cái miệng nhỏ nhắn đang dỗ ra của con mình. Yunho a hát, em cần có thời gian để một mình, nếu bên cạnh anh như thế này. Em và anh đều không thể suy nghĩ được gì, và... Cái em lo sợ nhất, Min a hát. Em xin lỗi, nhìn thấy số Yunho gọi đến điện thoại mình, Chê Chung tắt đi và gửi cho hắn dòng tin cậu buồn ngủ, ánh sáng cuối cùng của căn phòng cũng tắt đi. 6 giờ 30 am, qua, lại trễ mất rồi, Chê Chung mỉm cười khi nghe tiếng la thất thanh của ok bin, nó lại ngủ quên nữa rồi và cái chính là cậu không gọi nó dậy. Anh ba, sao không gọi em dậy? Chết mất thôi, sáng nay có cuộc họp quan trọng, ok bin hớt hải chạy xuống phòng, tay cầm vội miếng sandwich mà cậu vừa làm, hôn lên má Jaehyun đang chơi đùa với con vịt nhỏ trong nôi rồi chạy vội ra ngoài. Trưa nay em không về ăn cơm đâu, em có hẹn với anh Syunbin rồi, nó nói lớn, âm thanh tiếp theo là tiếng xe từ gara chạy ra ngoài. Nụ cười trên môi Chê Chung theo đó mà tắt, cậu để Jaehyun trong nôi, một mình lên phòng lấy túi quần áo mà đêm qua đã chuẩn bị, cậu đã gọi taxi cách đây 10 phút, có lẽ chút nữa thôi sẽ đến. Bước xuống nhà cùng túi đồ và lá thư trên tay, Chê Chung đặt thư trên bàn trước khi khoác thêm áo cho Jaehyun và bước ra ngoài, bầu trời sau cơn mưa vẫn âm u như thế, Chê Chung mím môi bước ra ngoài và lên taxi. Quý khách đã rút 50 triệu won, đây là tiền ạ, nhân viên ngân hàng mỉm cười đưa tiền cho Chê Chung khi cậu yêu cầu rút toàn bộ từ thẻ ngân hàng của mình, 50 triệu won, một số tiền lớn từ Yunho đủ để cậu mua một căn nhà nhỏ cho mình ở một vùng quê thanh bình nào đó của Hàn Quốc. Chê Chung đón chuyến xe buýt sớm nhất cho mình, cậu cứ để mặc xe buýt đưa cậu đi. Từng chạm, đến khi những ngôi nhà chọc trời được thay thế bằng những hàng cây xanh mướt. Cậu đã rời khỏi thành phố ồn ào một cách âm thầm như thế. N57, cách chương.